Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 317 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu như Vân A Hỷ thật muốn cùng mình tranh đoạt cái này trong gia tộc vị trí, vậy coi như xong đời. Nhìn thấy Trương Thấm Phượng bộ dáng, hắn liền đã minh bạch không ít sự tình. Vân gia chưa từng có nữ nhân chủ nhà đạo lý này. Ngươi đây là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem trong gia tộc của chúng ta vị trí, toàn bộ đều cho đoạt sao? Vân A Hỷ trực tiếp liền mở miệng, đem đối phương dã tâm nói ra. Nghe được những lời này về sau, Trương Thấm Phượng biểu lộ nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Trương Thấm Phượng không có nghĩ tới tên này vừa về đến liền bắt đầu đối với mình. Càng trọng yếu hơn chính là đầy hết thảy đều chẳng qua là dã tâm của mình mà thôi. Căn bản cũng không có người sẽ đem những vật này cho trực tiếp giảng khoái nói ra. Cái này thật sự là để người cảm thấy có một chút mất mặt. Những người khác nhìn về phía Trương Thấm Phượng biểu lộ đều trở nên có chút sán lạn. Bọn hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm đối phương, ánh mắt bên trong hiện lên một tia trào phúng. Vân A Hỷ cười lạnh nhìn đối phương, nguyên bản mình là cũng không tính đối nữ nhân này làm chút gì, thế nhưng là nữ nhân này thực sự là cuồng vọng, không phải trêu chọc chính mình. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, lần này ngươi trở về làm gì? Chẳng lẽ ngươi có chuyện gì đâu? Ta lúc đầu nhớ kỹ, ngươi cũng đã có nói, ngươi biết chết cũng sẽ không trở về. Ngồi ở chủ vị, một cái lão đầu rất là nghi ngờ mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia không hiểu. Rõ ràng, lúc trước náo thành cái bộ dáng này, vì sao đối phương đột nhiên một chút chọn về đến gia tộc đâu? Lão nhân này chính là gia chủ của bọn hắn. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn toàn cả gia tộc đối Vân A Hỷ đều cực kỳ bất mãn. Vân A Hỷ vốn có những vật kia cũng là chính hắn nghĩ biện pháp từ trong gia tộc lấy được. Lúc trước mọi người cầm tới những vật này về sau cũng trực tiếp liền rơi vào cái riêng phần mình phân ra hạ tràng. Cho nên lần này Vân A Hỷ trở về là cố ý muốn cho bọn hắn phơi bày một ít mình điểm mạnh, muốn để đám người này biết mình đã lúc này không giống lúc xưa, nhưng không có trước kia như vậy phế vật. Mà lại Trần Bình cái này rượu một khi xuất ra đi về sau tất nhiên sẽ oanh động tất cả mọi người. Cho nên nói, hắn quyết định muốn hướng Trần Bình đòi hỏi một chút cái này rượu. Bất kể nói thế nào, mình nhất định phải dũng cảm đứng lên. Ta lần này trở về là vì nói cho các người biết ta đã nghiên cứu ra đồ vật phi thường lợi hại. Tiếp xuống, ta liền sẽ tại trận này thọ yến bề trên hướng tất cả mọi người công bố. Các người liền đợi đến đều đến cầu ta đi. Vân A Hỷ rất là đắc ý mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo khinh thường thần sắc. Cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chăm chăm mọi người tại đây. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, những người này đều muốn nhìn chuyện cười của mình. Đã như vậy, vậy hắn liền phải để đám người này đều biết mình lợi hại đến mức nào. Trương Thấm Phượng bọn người rất là khinh thường, liền ra tộc trên mặt cũng lộ ra một tia trào phúng thần sắc. Bọn hắn đều cho rằng đối phương không có khả năng tiếp xúc vật nhiều vậy, cho nên căn bản không hề người để hắn vào trong mắt. Chẳng qua cũng không có người cự tuyệt hắn tham gia lần này gia tộc tiệc rượu. Ngươi cũng đừng quên, hôm nay là chúng ta gia gia thọ thần sinh nhật, ngươi nếu là không bỏ ra nổi lễ vật gì coi như quá mất mặt nha. Trương Thấm Phượng ở bên cạnh mở miệng nói, cố ý như vậy buồn nôn đối phương. Hắn biết Vân A Hỷ khẳng định lẫn vào không tốt, cho nên mới sẽ lựa chọn về đến gia tộc. Nói không chừng liền lễ vật đều không bỏ ra nổi đến đâu. Hắn muốn thừa cơ hội này thật tốt trào phúng đối phương một phương, cho hắn biết sự lợi hại của mình. Vân A Hỷ cũng không nói thêm gì, có mấy lời không cần phải nói quá nhiều. Đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên là biết sự lợi hại của mình chỗ. Vân A Hỷ cũng không tiếp tục ở chỗ này mà là quay người trực tiếp rời đi, đáy mắt mang theo rất thần sắc khinh bạc ở đầy du lãm. Hắn muốn biết người thừa kế này đến cùng đi hướng phương nào, càng muốn biết đám người này đến tục cùng đối người thừa kế làm cái gì. Coi như muốn thừa cơ tước đoạt người ta quyền kế thừa, cũng rất không cần phải đem sự tình làm được như thế tuyệt. Trần Bình cùng Vân Tình Tình hai người tiến vào bên trong về sau. Vân Tình Tình liền lập tức liên hệ với Vân A Hỉ. Lão gia, ta đã đem người cho mang vào. Tiếp xuống, chúng ta muốn làm thế nào? Ta nhìn rất nhiều người đều đối với chúng ta lòng mang bất mãn. Có phải là phải nghĩ biện pháp để bọn hắn mở rộng tầm mắt? Vân Tình Tình rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi, không biết tiếp xuống hẳn là phải làm những gì. Trần Bình cùng Vân A Hỉ trước đó liền đã nói xong, muốn giúp hắn chấn chỉnh lại cờ trống. Cho nên lần này Trần Bình đơn thuần là tới hỗ trợ. Tại tiếp vào Vân Tình Tình điện thoại về sau, Vân A Hỉ lập tức liền đã tìm được Trần Bình, đáy mắt của hắn mang theo hy vọng. Tư Đồ Chấn vẫn luôn đi theo tại phía sau bọn hắn. Trên thực tế, Tư Đồ Chấn rất muốn phải hiểu rõ bọn hắn đến cùng là đang làm những gì. Dù sao, hắn đối với Vân Tình Tình A Di thế nhưng là phi thường để ý. Đối với hắn mà nói, tuổi tác căn bản cũng không phải là vấn đề, trọng yếu nhất chính là có thể hay không cùng người mình yêu mến cùng một chỗ. Hắn khi còn bé liền đã đối Vân Tình Tình sinh lòng tình cảm, thế nhưng là Vân Tình Tình vẫn luôn là Vân A Hỉ thủ hạ, dường như trừ công việc bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Mãi cho đến Tư Đồ Chấn lớn lên về sau mới biết được Vân Tình Tình đi mặt khác khu vực, căn bản cũng không có muốn trở về dự định. Hiện tại thật vất vả lần nữa gặp nữ thần của mình, nàng khẳng định là muốn cùng đối phương thiên thiên dính vào nhau. Thế nhưng là Vân Tình Tình vẫn như cũ, cũng không để ý tới đối phương ý tứ, chỉ là phối hợp đứng tại Trần Bình sau lưng, thỉnh thoảng dùng phi thường ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chăm Trần Bình. Cái ánh mắt này để Tư Đồ Chấn không ngừng ao ước, bất quá hắn lại không có bất kỳ cái gì đố kỵ cảm xúc, hắn chỉ là đơn thuần ao ước đối phương mà thôi. Trần Bình có thể thu hoạch được Vân Tình Tình đi theo, khẳng định là có cực kỳ năng lực hơn người, cho nên Tư Đồ Chấn cũng muốn hướng Trần Bình học tập một phen. Ít nhất phải có được có thể cùng mình nữ thần xứng đôi năng lực cùng địa vị mới được. Tư Đồ Chấn đã ngầm đâm đâm quyết định, bất luận như thế nào nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Trần Bình lĩnh giáo mấy chiêu. Là một rất biết nhìn mặt mà nói chuyện người, Tư Đồ Chấn trong lòng rõ ràng Trần Bình đối Vân Tình Tình cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Trần Bình ánh mắt cực kỳ trong veo, điểm này Tư Đồ Chấn vẫn là thấy rõ ràng. Các người rốt cuộc đến, ta đều nhanh muốn ở chỗ này không tiếp tục chờ đợi nữa. Vân A Hỉ trên mặt hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ. Đối với gia tộc đám người này, hắn là xuất phát từ nội tâm, cảm thấy bực bội. Cái này một bầu rượu, ngươi cầm đi đi. Ta tin tưởng, khẳng định có thể để bọn hắn trở nên khiếp sợ. Chẳng qua ngươi nếu là cho bọn hắn uống, vậy liền quá đáng tiếc. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói. Vân A Hỉ đem cái này một bầu rượu nâng ở trong ngực, trên mặt hiện lên một tia không nỡ thần sắc. Thứ này ta tự mình một người uống đều không đủ đâu, làm sao lại cầm đi cho người khác uống đâu? Bọn hắn đám người này nơi nào phối? Nói đến đây, Vân A Hỉ thậm chí còn hướng về phía người Vân gia vị trí nhà một bãi nước bọt. Thế cảnh này, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia không vui thần sắc. Mà lúc này đây, Vân A Hỉ trực tiếp liền từ bên cạnh lấy ra một bầu rượu. Các người là không có cơ hội có thể phẩm vị loại này rượu ngon. Hắn cố ý cầm cái này một bầu rượu ở trước mặt mọi người khoe khoang lắc lư một phen, thế nhưng là động tác của hắn cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Trần Bình cho cái này một cái bình rượu có được ngăn cách khí tức tác dụng, cho nên mọi người cũng không có cách nào có thể thông qua cái này bình rượu cảm nhận được bên trong rượu ngon là cái dạng gì. Vân A Hỉ tự nhiên biết điểm này, cho nên hắn căn bản cũng không để ý, hắn chỉ là nói cho đám người thứ này lợi hại đến mức nào mà thôi. Đến mức đối phương phải chăng phải tin tưởng, vậy coi như không quan trọng. Tiệc rượu lập tức liền phải bắt đầu. Đi thôi, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Trần Bình chỉ phía trước, tất cả mọi người đã từ từ ngồi xuống, xem ra đã làm tốt tiến lên tặng lễ chuẩn bị. Nhìn xem cái này cỡ lớn trang viên, Trần Bình cũng không nhịn được, cảm khái vạn phần. Nơi này thật đúng là do chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn khoa trương nhiều. Hắn vốn cho là trang viên này đã đủ lớn, nhưng là khi hắn dùng linh lực liếc nhìn thời điểm mới phát hiện nguyên lai chung quanh nơi này còn có càng lớn không gian. Chuẩn xác mà nói, trang viên đằng sau có chút một cái ẩn nấp không gian, là dùng trận pháp ngăn cách, người bình thường tự nhiên là không cách nào xem xét. Mà những cái kia thực lực chẳng ra sao cả người tu hành, tự nhiên cũng không có cách nào xem xét đến cái không gian này tồn tại. Nơi này quả nhiên là không phải tầm thường, không hổ là một cái cỡ lớn gia tộc, vẫn còn có nhiều như vậy trận pháp. Trần Bình biết gia tộc này đồ tốt thế nhưng là không ít, cho nên hắn cũng muốn dò xét một chút bọn hắn bí mật. Gia tộc này người xem xét liền cũng đều không hiểu luyện chế đan dược và vũ khí, bọn hắn là thế nào làm giàu đây này. Trần Bình trong lòng cực kỳ hiếu kỳ, gia tộc này ngược lại là phi thường đáng giá lại dò xét một phen. Những người khác phi thường bình tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi lấy tiến lên tặng lễ. Vân A Hỉ cũng rất là bình tĩnh đứng ở bên cạnh, hắn cực kỳ xem thường gia tộc này đồ vật, nhất là bây giờ phát triển rất tốt về sau, hắn đối vũ gia càng là khịt mũi coi thường. Rất nhanh, Vân gia gia chủ liền đi ra, Trương Thấm Phượng cũng ở một bên từ trên cao nhìn xuống đứng, nội tâm đối với bọn này mộ danh mà đến người cảm thấy rất khinh thường. Trương Thấm Phượng là một cái phi thường có dã tâm nữ nhân, mặc dù gia tộc này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nữ nhân đương gia làm chủ tình huống, nhưng là hắn tin tưởng mình khẳng định có lấy bản sự này. Trần Bình liếc mắt liền thấy cái này cực kỳ có dã tâm nữ nhân, trong lòng của nàng rất rõ ràng Trương Thấm Phượng tuyệt đối không phải người tốt lành gì, mà lại tâm tư rất là ác độc. Tiếp xuống, nếu như còn muốn tiếp tục ở chỗ này, liền phải đề phòng đối phương ra tay với mình. Kỳ thật, Trương Thấm Phượng bên này cũng tại nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Trương Thấm Phượng trong lòng phi thường rõ ràng, lần này Vân A Hỉ không thể lại không giải thích được trở về. Đối phương đã như vậy có tự tin, vậy liền chứng minh, khẳng định là có một chút cổ quái mới đúng. Bất luận như thế nào, Trương Thấm Phượng đều phải nghĩ biện pháp đem Vân A Hỉ tất cả chi viện toàn bộ đều cho gãy mất. Trần Bình người này ngồi ở chỗ đó bình chân như vại dáng vẻ, để Trương Thấm Phượng cảm thấy rất không thích hợp. Hơn nữa nhìn đến Vân A Hỉ đứng ở bên cạnh, thậm chí có một loại lấy lòng Trần Bình cảm giác. Người đi qua xem một cái này nam nhân là cái tình huống như thế nào. Dù sao người dung mạo xinh đẹp, đến lúc đó lợi dụng mỹ nhân kế đi dò xét một chút. Trương Thẩm Phượng trực tiếp liền phân phó mình nữ nhân bên cạnh mau chóng tới. Nữ nhân này là Trương Thẩm Phượng từ nhỏ đã bồi dưỡng được đến một cái chuyên môn dùng để chấp hành nhiệm vụ người, ngày bình thường đều giấu ở Trương Thẩm Phượng bên người, mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, luôn cảm thấy nữ nhân này có chút không quá bình thường. Không thể không nói người này dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, nhưng nhìn có chút không quá rảnh lương. Trần Bình nhíu mày, trực tiếp liền lách qua, không nguyện ý cùng nữ nhân này có quá nhiều tiếp xúc. Cái này tên của nữ nhân gọi là Vân Tình Tình. Vân Tình Tình cũng không nghĩ tới, Trần Bình khi nhìn đến mình qua đi, thế mà lại trực tiếp xoay người rời đi. Cái này thái độ thực sự là quá mức phách lối. Vân Tình Tình đối với mị lực của mình vẫn rất có lòng tin, biết không ai có thể so sánh với mình càng khả năng hấp dẫn người. Ngày bình thường cũng chấp hành không ít liên quan nhiệm vụ. Muốn cầm xuống Trần Bình cũng bất quá chỉ là vài phút sự tình mà thôi. Căn bản cũng không có cần phải tốn hao quá nhiều tâm tư. Thế nhưng là sự thật chứng minh, mình hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Trần Bình không chỉ không để ý đến, nữ nhân này khi nhìn đến đối phương về sau, thế mà trực tiếp xoay người rời đi. Cái này thái độ thực sự là phách lối có chút quá phận. Vân Tình Tình không nói hai lời truy quá khứ, hiện tại đuổi theo cùng đối phương lôi kéo làm quen là thích hợp nhất. Càng trọng yếu hơn chính là Vân Tình Tình cũng không rõ ràng Trần Bình là có tính toán gì. Nếu như Trần Bình chỉ là đơn thuần muốn chuyển cái vị trí đâu. Làm Vân Tình Tình đi vào Trần Bình bên người thời điểm, phát hiện Trần Bình chính bưng lấy một bình trà uống đến vui vẻ. Cái này một bình trà nghe lên liền không phải tầm thường, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Phân Tình Tình tại đi gần sau, lập tức liền đối thứ này sinh ra hứng thú nồng hậu. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc tò mò, ra vẻ yêu nhã, thừa dịp Trần Bình mở miệng. Vị tiên sinh này, người uống chính là cái thứ gì nha? Nhìn giống như rất lợi hại, hẳn là có cái gì mỹ vị nha? Phân Tình Tình cười tủm tỉm nói. Nghe thấy lời này về sau, Trần Bình nhìn nàng một cái. Người đột nhiên tìm tới cửa, đến cùng là có cái dạng gì mục đích? Đại khái có thể nói thẳng. Nhìn thấy Trần Bình cái bộ dáng này, Phân Tình Tình biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại như thế ngay thẳng. Ai nói ta là đến tìm làm phiền ngươi đây này? Ta đây không phải nhìn dung mạo ngươi soái, muốn đến nhận biết ngươi sao? Phân Tình Tình cười ha ha nói, phối hợp từ bên cạnh bưng một chén rượu lên, trực tiếp liền đưa cho Trần Bình. Ta là Vân gia người. Ngươi cũng biết, người Vân gia luôn luôn đều là rất có tiền. Nếu như ngươi muốn không cần tốn nhiều sức giàu tờ, liền có thể suy tính một chút ta. Trong lời nói của nàng, ý tứ đã phi thường rõ ràng, mình đã thành công coi trọng Trần Bình. Nhìn thấy màn này, Trần Bình cũng cảm thấy có chút im lặng. Nữ nhân này không chừng là có cái gì mau bệnh, vậy mà đối với mình nói ra những lời này. Nữ nhân này cho Trần Bình cảm giác rất kỳ quái, cảm thấy người này muốn đối với mình làm chút gì. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Ta biết mục đích của ngươi khẳng định không có đơn giản như vậy. Thành thành thật thật, đem đấy hết thảy nói ra đi. Nhìn thấy Trần Bình thái độ này về sau, Phân Tình Tình nội tâm cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Không nghĩ tới là Trần Bình thật là củi gạo dầu muối toàn diện không tiến. Đối với Trần Bình thái độ này, Phân Tình Tình cũng cảm thấy phi thường đau đầu. Ta người sau lưng muốn nhắc nhở người, không nên tùy tiện cùng Vân A Hỉ có bất kỳ liên hệ, nếu không hắn sẽ chỉ hại chết người. Phân Tình Tình nhìn thấy Trần Bình cái này xoáy khí vô cùng bộ dáng, vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Trần Bình nhìn liền không giống như là cái gì người xấu, đối phương cũng không có làm qua cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Nếu như trực tiếp đem Trần Bình giải quyết, kia Vân Tình Tình nội tâm cũng sẽ rất áy náy. Nghĩ tới đây, Vân Tình Tình cũng không nhịn được lắc đầu, cảm thấy mình đã là triệt để biến. Đặt ở trước kia, Vân Tình Tình chấp hành loại này giết người nhiệm vụ, nhưng xưa nay sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay địa phương. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Trần Bình về sau, vậy mà không có ý nghĩ này. Trên thực tế, Vân Tình Tình không rõ ràng, mình thoáng một cái mềm lòng, ngược lại là thành công cho chính hắn lưu lại cái mạng. Ngươi đi nhanh lên đi, không phải ở lại chỗ này, bọn hắn có người sẽ giết ngươi. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành phi thường khó coi. Thật không nghĩ tới, mình không hiểu thấu bị người cho đè mắt tới, mà lại gia hỏa này còn muốn giết mình. Lúc mới bắt đầu nhất, Trần Bình liền chú ý tới, nữ nhân này là thuộc về Trương Thấm Phượng người bên cạnh. Ta biết, có ai muốn giết ta. Ngươi đi đi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ta đã không muốn cùng những người khác so đo những vấn đề này. Trần Bình cũng không định đi thu thập bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là đơn thuần muốn cùng Trương Thấm Phượng thật tốt tâm sự mà thôi. Trương Thấm Phượng giờ phút này chính chờ đợi lấy thủ hạ của mình tới báo tin vui đâu. Không nghĩ tới, đi tới thế mà là Trần Bình. Trần Bình đi tới về sau, trực tiếp liền đem tay khoác lên bả vai của đối phương bên trên. Vị này lão thái bà, nghe nói ngươi đối ta phi thường có ý kiến, thậm chí muốn giết ta đấy. Trần Bình rất là đắc ý mở miệng nói, hắn cố ý giả dạng là một cái phi thường khinh thường ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Nhìn thấy Trần Bình cái này một bộ dáng vẻ sâu, Trương Thấm Phượng nháy mắt liền có chút hoảng hồn, không nghĩ tới đối phương thế mà là nhiều thế cái thái độ. Quan trọng hơn chính là dưới tay mình người thế mà không có cách nào có thể giải quyết Trần Bình. Ngươi đang nói cái gì nhỉ? Thật sự là kỳ quái, ngươi người này là có ý gì? Trương Thấm Phượng có chút khó chịu, trực tiếp tránh thoát Trần Bình trói buộc. Trong ánh mắt của nàng rõ ràng là có chút hốt hoảng thần sắc. Trần Bình biết nữ nhân này đã triệt để sợ hãi. Nếu như ngươi cảm thấy sợ hãi, vậy liền không nên ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian. Ngươi phải tin tưởng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, luôn có người thực lực so ngươi càng thêm cường đại. Đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp thu thập ngươi. Làm chuyện gì đều phải suy nghĩ thật kỹ, sẽ có hay không có báo ứng. Trần Bình mang trên mặt cực kỳ bình tĩnh nụ cười, căn bản cũng không có đem đối phương để vào mắt. Nữ nhân này thực lực thực sự là quá yếu, hắn căn bản liền trướng mắt. Mà lại gia tộc này tuy nói phi thường lợi hại, nhưng Trần Bình lúc nào lại sợ qua đây. Nghe được Trần Bình lời nói về sau, nữ nhân này biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi nhỏ. Trương là một cực kỳ phách lối tồn tại, lúc nào bị người như vậy uy hiếp quá. Lập tức cảm xúc liền trở nên có chút không quá bình thường. Ngươi thật sự là thật to gan, lại dám uy hiếp ta. Đã dạng này, vậy ngươi liền chuẩn bị thật là không có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài đi. Trương Thẩm Phượng hiện tại đã làm tốt, chuẩn bị muốn tìm người giải quyết Trần Bình mới được. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chỉ có giết Trần Bình mới có thể ngăn cản Vân A Hỉ phát triển. Hiện tại thế nhưng là tại gia tộc mình trong địa bàn, muốn tìm người thu thập Trần Bình, đây còn không phải là vài phút sự tình sao? Căn bản cũng không cần tốn hao quá nhiều tâm tư. Trần Bình cười lạnh một tiếng. Ta biết mục đích của ngươi, muốn đối phó ta, ngươi còn quá non một chút. Ta lần này chẳng qua là tới đây tham gia náo nhiệt mà thôi. Lời nói thật cùng ngươi nói rõ, ta mục đích tới nơi này chính là vì cho Vân A Hỉ ra mặt. Trần Bình vốn là dự định nhìn một chút gia tộc này bên trong đều là những người nào, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp nhìn thấy bọn hắn như thế xấu xí sắc mặt, lập tức cũng cảm thấy có chút khó tin. Hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới một cái gia tộc vậy mà có thể buồn nôn thành cái bộ dáng này. Hiện tại xem ra mình quả thật là gặp việc đời quá ít. Thật sự là buồn nôn. Vân A Hỉ cùng hắn mang tới người đều là một cái quỷ bộ dáng. Tất cả mọi người là hướng về phía gia tộc bọn ta bảo bối đến. Đã hết thảy đã bại lộ, Trương Thẩm Phượng cũng không có lại che giấu tâm tình của mình, mà là đem phẫn nộ của mình trực tiếp thể hiện ra. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có cái dạng gì bản lĩnh có thể cùng chúng ta toàn cả gia tộc đối kháng. Nhìn qua Trần Bình nhanh chân bóng lưng rời đi, Trương Thẩm Phượng ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý. Đã dạng này, vậy ngươi coi như đừng trách ta tông ngoan thủ lạt. Trần Bình đang uy hiếp xong đối phương về sau cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp liền xoay người trở lại Vân A Hỉ bên người. Hắn cũng không có nhiều như vậy tâm tư cùng những người này rất nhiều nói nhảm. Lão đại, tiếp xuống có kiện sự tình, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Ta biết lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ngươi hỗ trợ ít nhiều có chút không quá thích hợp, nhưng chuyện này cực kỳ trọng yếu, chỉ có ngươi có thể giúp được ta, cho nên ta cũng coi là đem tất cả hy vọng toàn bộ đều ký thác đến trên người của ngươi. Vân A Hỉ đột nhiên một chút tìm được Trần Bình, ánh mắt bên trong mang theo một tia tuyệt vọng thần sắc, hận không thể có thể quỳ xuống cầu Trần Bình. Nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này, Trần Bình cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Trần Bình trong lòng rất rõ ràng, Vân A Hỉ khẳng định là gặp đại phiền toái, không phải là không thể nào sẽ như vậy thỉnh cầu mình. Người có cái gì muốn nói? Nói thẳng chính là có thể giúp đạt được người, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ. Ta đối gia tộc này nhân ý thấy cũng quá lớn. Trần Bình cười cười, gia tộc này người hoàn toàn liền không làm nhân sự, thực sự là làm người phì nhổ. Ngược lại là không sai, bọn hắn thực sự là quá buồn nôn. Vân A Hỉ trực tiếp liền đem người thừa kế kia sự tình nói ra, trong lòng hy vọng Trần Bình có thể hỗ trợ cứu vớt một chút đối phương. Nếu như có thể đem ta tiểu huynh đệ này cấp cứu ra tới, vậy liền quá tốt. Ta cho tới bây giờ cũng không biết hắn đến cùng gặp cái gì, càng không rõ ràng đến cùng bị giam giữ tại địa phương nào. Đám người này là không thể nào sẽ báo cho ta chân tướng. Nói đến đây, Vân A Hỉ đáy mắt cũng hiện lên một tia tiếc nuối. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chính là bởi vì chính mình cho nên chuyện này mới có thể trở nên phiền toái như vậy. Nếu không, đối phương sẽ có được lấy mỹ hảo tiền đồ. Tiểu Minh ở bên cạnh nghe những lời này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một chút tức giận. Bởi vì bọn họ đều là Vân A Hỉ mang ra người, cho nên gặp loại chuyện này về sau, tất cả mọi người có được cảm thấy như bản thân giống như vậy ý nghĩ. Gia hỏa này thực sự là quá buồn nôn, ta chưa từng có nghĩ tới cái này người sẽ như thế đối đãi ta đưa ra ngoài người thừa kế. Hết thảy đều muốn quái tại Trương Thấm Phượng trên đầu. Nữ nhân này tâm địa cực kỳ ác độc. Nếu như không phải Trương Thấm Phượng ở nơi đó đưa ra các loại đề nghị lời nói, ta đoán chừng dưới tay ta người cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Trần Bình cùng Trương Thấm Phượng đã chính diện tiếp xúc qua. Hắn biết nữ nhân này đến cỡ nào buồn nôn. Chẳng qua Trần Bình ngược lại là không nói thêm gì. Đối với giam giữ người thừa kế này, địa phương, hắn ngược lại là sinh ra hứng thú nồng hậu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 317 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.